kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 44, chức năng đỉnh chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với những nhà sản xuất phim truyền hình kia, khi bọn họ lựa chọn nhạc nền thì điều đầu tiên phải suy nghĩ không phải là thị trường bài hát này có phù hợp phim họ hay không. Còn có bài hát này, phải đảm bảo chất lượng, phong cách và nội dung của nó có đi đôi theo chủ đề phim không. Ca khúc đỉnh chế giống như mở bài của một đoạn văn. Không phải người nhạc sĩ nào cũng có thể viết được thể loại này. Đại đa số các nhạc sĩ phải linh hoạt trong sáng tác, mới phát huy được khả năng viết ca khúc đỉnh chế. Cho nên biểu hiện lần này của ngươi đã khiến cho người trong ngành thấy được năng lực đỉnh chế. Tiếp theo ta sẽ tranh thủ giúp ngươi lấy được danh sách các nhà làm phim đang cần viết nhạc. Lợi nhuận lần này cũng không nhỏ nha. Lâm Hy vẽ một cái bánh. Ây da, Lâm Chí Bạch không biết nên nói gì. Cái bánh này chắc chắn hắn không ăn hết một mình được. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Lâm Chí Bạch lấy được bài hát nào đều là ngẫu nhiên rút thưởng. Mọi thứ đều là dựa vào vận may. Toàn bộ quá trình chỉ có thể trông cậy vào hệ thống. Rút được bài hát gì? Lâm Chí Bạch cũng chỉ có thể dùng bài hát đó. Cho dù có người thật sự tìm đến nhờ mình sáng tác riêng thì bản thân hắn cũng rất khó rút thưởng được một bài hát phù hợp. Nếu như người ta quay phim hành động, cần một bản nhạc tiết tấu nhanh để tạo quảng cáo K1 trên thích. Kết quả bản thân lại viết cho họ bài hát dành tặng bản thân thì quả thật có chút khó xử đúng không? Mà ngay tại lúc này, Phi Hồng đột nhiên xuất hiện, chúc mừng chủ nhân kích hoạt chức năng đỉnh chế, sau này chủ nhân có thể dùng danh tiếng và hệ thống để tùy chỉnh bài hát. Nhưng danh vọng tiêu hao cho bài hát tùy chỉnh sẽ cao hơn một chút so với rút thăm trúng thưởng. Cụ thể cao bao nhiêu thì còn tùy vào tình huống. Chức năng đỉnh chế, Lâm Chí Bạch ngẩn ra, chợt trong lòng mừng rỡ. Chuyện này quả thật là gặp may, đúng là nửa đường gãy đánh há miệng đớp trúng cành sung. Mình vừa mới ở trong lòng chửi bới chuyện rút thưởng quá phụ thuộc vào tính may rủi. Vậy mà hệ thống liền ra mắt một chức năng đỉnh chế. Thật đúng là theo kịp thời đại, mặc dù các bài hát đỉnh chế sẽ tiêu hao nhiều danh tiếng hơn rút thưởng thông thường. Nhưng tính năng này thực sự thuận tiện. Chẳng khác nào mình chỉ cần có đủ danh tiếng thì muốn đỉnh chế bài hát gì cũng có thể. Không còn giống như việc rút thưởng thông thường, chỉ có thể thụ động tiếp nhận tác phẩm ngẫu nhiên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, danh tiếng thật sự rất khó thu hoạch. Danh tiếng hiện tại của Lâm Chí Bạch thật sự quá ít. Ngay cả rút thăm trúng thưởng thông thường cũng không đủ dùng. Làm sao có thể dùng để tùy biến bài hát? Nghĩ đến đây, Lâm Chí Bạch không khỏi nhìn về phía bảng xếp hạng mùa giải. Không biết biểu hiện của bài hát dành tặng bản thân có thể phát sinh nhiều điểm hút khách không? Ngày 6 tháng 9, bài hát dành tặng bản thân lại tiến thêm một bước trên bảng xếp hạng mùa giải. Tiến tới vị trí thứ 8, cũng không biết đây có phải là tiếng lòng của Lâm Chí Bạch đã được đáp lại hay không? Chỉ là Lâm Chí Bạch vừa nghĩ đến tốc độ tải về tháng trước của Tiêu Sầu, liền biết lần này bài hát dành tặng bản thân có thể lọt vào top 5 cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì để tăng từ thứ 9 đến thứ 8, bài hát này phải mất đến tận 3 ngày. Hết lần này tới lần khác vị trí trên bảng xếp hạng mùa giải càng cao, lượt tải về của mỗi bài hát chênh lệch với nhau lại càng lớn. Bất quá tỷ tỷ nói không sai, đánh giá trong ngành đối với bài hát này quả thật không tệ. Lâm Chí Bạch nhìn thấy không ít tin tức cung cấp bình luận có cánh cho bài hát rất nhiều. Ngoài ra, rất nhiều tiền bối trong ngành có thâm niên lâu năm cũng khen ngợi kỹ năng thanh nhạc của Trương Hy Dương sau bao năm không hề giảm sút. Thậm chí còn bước lên đẳng cấp cao hơn, mơ hồ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây có thể coi như là một lời khen ngợi hay không? Mà Lâm Hy cũng đã nhìn ra đệ đệ đối với thứ hạng hiện tại tựa hồ còn có chút không nỡ. lên tiếng an ủi một câu. Ngoại trừ Khúc Đa ra, trên bảng xếp hạng rất ít khi thấy được binh lính thắng được tướng quân. Đây là bài hát thứ hai của ngươi. Bài hát dành tặng bản thân cũng được xem như một bài hát ưu tú. Ngươi phải biết rằng rất nhiều người mới khi ra mắt bài hát thứ hai đừng nói là ưu tú. Ngay cả đủ tư cách cũng rất khó làm được. Người trong ngành thường gọi đây là pháo hoa vì họ chỉ tỏa sáng một lần. Những đạo lý này ta hiểu rõ. Lâm Chí Bạch chủ yếu rối rắm chính là bởi vì danh tiếng và tiền bạc. Ngươi xem ta còn có cơ hội không? Lâm Hy dở khóc dở cười. Ta chỉ có thể nói vị trí thứ 8 chưa chắc đã là thứ hạng cuối cùng. Bởi vì cuộc chiến quảng cáo của mùa giải này chỉ vừa mới bắt đầu. Thần Thoại đã quảng cáo ở rầm rộ quảng cáo Trương Hy Dương trở lại làng nhạc. Mặt khác đêm nay hắn ta còn có thể xuất hiện tại Vân Ca Hội, đây là trạm xe đầu tiên trong chiến dịch quảng cáo của ngươi. Phía sau còn có rất nhiều quảng cáo và thông cáo chờ Trương Hy Dương đến chạy xô. Nếu như có thể mua chuộc công chúng thì thứ hạng có thể tiếp tục tăng lên. Còn có một câu Lâm Hy giữ trong lòng không nói ra. Trương Hy Dương đã quá lâu không hát. Ai cũng không biết lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng sau khi tái xuất sẽ tạo nên thành tích gì. Ngay cả những người kỳ cựu trong ngành cũng không biết. Trương Hy Dương nhiều năm như vậy không có bài hát mới. Còn lại bao nhiêu người hâm mộ của năm đó. Được rồi, không thèm nghĩ nhiều nữa. 1. Andy Lau, tác giả không viết thẳng tên diễn viên nổi tiếng được. Andy Lau chính là Lưu Đức Hoa. Cách chương.